Chàng rể siêu cấp, chương 1528, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tỏ Nghèn Hạ phát hiện ra Hàn Tam Thiên có vẻ tâm sự nặng nề thì nhịn không được hỏi Hàn Tam Thiên, anh làm sao vậy, dường như có tâm sự. Hàn Tam Thiên lắc lắc đầu theo bản năng, nói, không có gì. Vừa thấy ánh mắt hoảng hốt của Hàn Tam Thiên, Tỏ Nghèn Hạ đã biết anh ở nói dối, sau khi ngồi dậy, mắt nhìn chăm chăm vào Hàn Tam Thiên. Bảo, chẳng lẽ giữa hai người chúng ta còn có bí mật sao, có chuyện gì không thể nói cho em? Đối với chuyện Tỏ Nghênh Hạ là cường giả của thế giới bát phương này, Hàn Tam Thiên quả thật có ai âu yắng, nhưng sự ai âu yắng của anh là đến từ thực IUC của Trinh Minh không đủ chứ không có bất cứ yên can gì đến bản thân Tỏ Nghèn Hạ. Hơn nữa muốn bù lại điểm này, chỉ cần Hàn Tam Thiên làm chính mình trở nên mạnh hơn là được, cho nên theo quan điểm của anh, vấn đề này không cần thiết phải nói cho Tỏ Nghèn Hạ. Nhưng Tỏ Nghênh Hạ lạ tỏ cái biểu cảm muốn truy hỏi kỹ càng sự việc Hàn Tam Thiên cũng không có cách nào để nói rõ, bởi vì một khi nói dối thì sẽ có vô số. Ơi dối trá lắp liêm, đầy ia một cái động không đáy, mà một khi để Tỏ Nghèn Hạ phát hiện thì rất có khả năng sẽ sinh ra ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ. Tối hôm qua anh có được một tin tức, Hàn Tam Thiên nói, tin tức gì thế, Tỏ Nghèn Hạ nóng lòng hỏi, kiếp trước của em, cũng chính là phù giao rất có khả năng là đến từ một thế giới khác. Hàn Tam Thiên nói, tuy rằng chuyện này còn chưa có bằng chứng, nhưng căn cứ theo những gì mà Lần Long nói thì đã chắc đến 89/10. Em là người của thế giới Hiên Viên ư? Tô Nghén Hạ kinh ngạc nói, cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình và Hàn Tam Thiên là cùng một chiến tuyến, nhưng nếu phù giao đến từ thế giới Hiên Viên thì chẳng phải ia kẻ địch với Hàn Tam Thiên ư? Không phải, là không gian cao cấp hơn. Thế giới bát phương, là nơi mà anh hoàn toàn chưa từng nhìn thấy. Hàn Tam Thiên giải thích. Thế giới bát phương, Tỏ Nghèn Hạ làm kinh ngạc nói, sao có thế chứ, phù giao đến từ thế giới bát phương thì làm thế nào mà lại xuất hiện ở trái đất? Anh chắc là Minh không bị người ta lừa đấy chứ, tỷ lệ bị lừa vô cùng nhỏ, bởi vì Hàn Tam Thiên đã hết sức nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Làn, ông yêu cầu phí linh sinh giết Tỏ Nghênh Hạ, nói vậy mục đích đích Thanh Sơn đi vào trái đất cũng như thế này. Điều đó chứng tỏ Làn Long thật sự kiêng kỵ thực lực của Tô Nghênh Hạ. Nếu Tỏ Nghèn Hạ không phải đến từ thế giới bát phương, không phải cường giá không động cảnh thì sao nó lại có thế sẽ vô duyên vò có. Sợ hãi cho được, anh đã từng ế chuyện của Làn Long với em rồi, nó ợi hại ra sao chảo em cũng đã hiểu rõ rồi chứ. Hàn Tam Thiên nói, Tỏ Nghèn nghe được hai chữ Làn Long thì biểu cảm liền trở nên nghiêm túc. Càn cư vào mô tả của Hàn Tam Thiên, Làn Long có thể dễ dàng phá hủy thế giới Hiên Viên, sức mạnh hủy thiên diệt địa như vậy đương nhiên lợi hại. Váng, Tô Nghênh Hạ gật đầu nói, nó thực sợ một ái em cho nên mới phải người tới trái đất muốn giết chết em. Hàn Tam Thiên nói, hà, vẻ mà Tỏ Nghênh Hạ ngơ ngác nhìn Hàn Tam Thiên, ở trong lòng có, Làn Long là sự tồn lại hết sức kinh khủng nhân vật như vậy thế mà lại sợ có. Điều này làm cho, Tỏ Nghênh Hạ không dám tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn. Dây ia việc mất sức chính xã, bởi vì em là cường giá không động cảnh của thế giới bát phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ theo như lời nó nói, đây là cảnh giới rất mực lợi hại cho nên nó mới sợ em, mới muốn giết chết em trước khi em chưa khôi phục được thực y. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ đúng thời gian rất lâu mới tiêu hóa chuyện này, mà giờ phút này đã là cả trời đây sao? Nếu em, ợi hại như vậy còn có thể đỏ ý phó với Làn. Ông, vì sao anh vẫn là có bộ dạng tâm sự nặng nề thế hả? Tô Nghênh Hạ khó hiểu hỏi, có thể đối phó vó? Ỷ Làn Long, dây chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Bởi vì anh không thể bảo vệ em, Hàn Tam Thiên nói, Tỏ Nghẽn Hạ bị những lời này chọc cười, dùng tay níu lấy vai của Hàn Tam Thiên, báo. Anh không thể bảo vệ em, vậy đến lượt em bảo vệ anh làm đệ của em, thế nào? Hàn Tam Thiên cua, thản nhiên, có thế được Tỏ Nghẽn Hạ bảo vệ thì đó cũng là một chuyện không tối, nhưng điều Hàn Tam Thiên lo lắng thực sự là nguyên nhân mà Tỏ Nghẽn Hạ gì vào trái đất. Theo lý mà nói có thân. À cường gì à không động cảnh của thế gì ó, y bát phương thì chắc chắn không có khả năng dễ dàng rời khỏi thế gì ở y bát phương. Trong đó rất có thể đã tồn tại một nguyên nhân nào đó không thể ngăn được. Mà khi có lại lần nữa trở lại thế giới bát phương rất có thể sẽ tiếp tục đối mặt với vấn đề như vậy. Nếu cô là bởi vì nào đó nguyên nhân mà kết thù vó, y kẻ mạnh vạn bất đắc dĩ mới y đến trái đất. Vậy thì khi đó Hàn Tam Thiên sẽ biến thành thứ không quan trọng, biến thành chồng trước của Tô Nghén Hạ. Đây là chuyện mà Hàn Tam Thiên tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cũng đúng, em có thể bảo vệ anh, vậy cũng khá tốt, xem ra là anh lo lắng dư thừa. Hàn Tam Thiên cười nói, không đem chuyện mà mình ai âu lắng thực sự nói cho Tô Nghén Hạ, tránh để Tô Nghén Hạ miên man suy nghĩ giống như mình. Chắc anh không phải là cảm thấy được phụ nữ bảo vệ sẽ mất mặt đấy chứ? Tô Nghén Hạ cưới hỏi Hàn Tam Thiên, đương nhiên y à không, Hàn Tam Thiên liên tục lắc đầu, báo, được vợ mình bảo vệ thì sao lại mất mặt cơ chứ? Nói đến chuỗi vợ, mặt Tô Nghén Hạ lại trở nên ứng đó, dù sao hiện tại tuổi tác có còn nhỏ, xưng nó như vậy đối với có mà nói, vẫn là hơi sớm, đêm đó hai người không về nhà mà là qua một đêm ở thác nước. Tô Nghén Hạ nằm trên đùi Hàn Tam Thiên ngủ rất ngon, còn Hàn Tam Thiên lại nghĩ đến rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đủ khiến chính mình trở nên mạnh hơn. Sở dĩ cảnh giới của Hàn Tam Thiên tăng lên nhanh như vậy, nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là vấn đề của hài cốt. Nhưng hài cốt cũng có cực hạn, dẫu gì thế giới bái phương thế giới càng cao cấp hơn thế giới hiên viêm, Hàn Tam Thiên muốn lấy ưu thế của hài cốt để tiếp tục tăng cảnh giới yền rõ ràng là một chuyện không thế. Và lại còn có khả năng rất lớn sẽ bởi vì hài cốt mà trở thành điểm hạn chế yêu. N nhất mà Hàn Tam Thiên gặp phải trong kiếp này. Đây cũng là vấn đề Hàn Tam Thiên lo lắng nhất. Hàn Tam Thiên suốt đêm không ngủ, cả đầu óc đều đang cân nhắc vấn đề này, nhưng mãi đến hưng dòng, Hàn Tam Thiên cũng không nghĩ ra bất cứ đọ ý sách gì, bởi vì hiện tại anh hoàn toàn không biết gì về hê giới bát phương. Nên tu luyện như thế nào, nên ảm chính mình trở nên mạnh hơn như thế nào càng à một loại phỏng đoán hư không? Ở dưới tình hình không thực chất tiếp xúc đây là hành vi lo sợ không đầu. Không ngờ em tại ngủ ở bàn thác nước cả đêm. Lúc này, Tỏ Nghênh Hạ xoa đôi mắt tỉnh lại, nhưng bên tai ải không có tiếng thác nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa định nói có phải mình bị điếc hay không thì bên ai liên truyền đến tiếng nước. Tỏ Nghén Hạ biết đây à thủ đoạn của Hàn Tam Thiên nên không hỏi nhiều nữa. Đói bụng rồi à, Hàn Tam Thiên cưới hỏi, giờ phút này Tỏ Nghênh Hạ vẫn là người thường, không giống như anh. Ăn cơm đã không còn là nhu cầu cơ thể của Hàn Tam Thiên mà là ném thừa hương vị thôi. Nhưng Tỏ Nghênh Hạ vẫn là một người thường đòi hỏi phải ăn cơm. Đi thôi, đi về trước chắc là có đồ ăn ngon đang đợi chúng ta. Hàn Tam Thiên nói, nhưng mà, em đã đòi đến không có sức, ưa xê rồi, Tỏ Nghênh Hạ tỏ vẻ mặt đáng thương mà nhìn Hàn Tam thèn. Ua ma, yoga bản quyền 1511A1Q. Cách chương.